Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 939, chỉnh hưu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tổng cộng có 15 tên người bị hại tham dự quay chụp quỷ hí đệ nhị mạc. Kết quả tính thượng bạch y mỹ ở bên trong cũng chỉ có 3 người may mắn còn sống. Tham dự quay chụp người bị hại có thể nói là tổn thất thảm trọng. Hai chàng quỷ hí xuống dưới, tử vong nhân số đã gần 30 người nhiều. Cứ việc loại tình huống này đã sớm ở hắn dự kiến bên trong, nhưng là thật chờ đến ở trước mắt trình diễn, lại rất khó làm được làm lơ. Liên tiếp làm hai cái hít sâu, ngắn ngủi điều chỉnh qua đi, tiêu mạch nỗi lòng liền hoàn toàn bình phục xuống dưới. Cứ việc hắn không phải một cái đạm mạc đến đủ để làm lơ sinh mệnh tồn tại người, nhưng đồng dạng, hắn cũng không phải một cái thói quen với trách trời thương dân nhàm chán nhân sĩ. So với này đó, hắn hiện tại nhưng thật ra càng quan tâm bạch y mỹ tình huống. Nghĩ đến bạch y mỹ, tiêu mạch tạm thời đem trong tay kịch bản thả lại túi trữ vật. Lúc sau liền bước nhanh hướng tới bạch y mỹ nơi vị trí đi qua. Gió lạnh tập người, đem tiêu mạch gương mặt thổi quắt đến nóng rát đau. Đường tiêu mạch đi vào bạch y mỹ trước người khi hắn phát hiện bạch y mỹ nghiễm nhiên đã mất đi ý thức. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, thật dài lông mi tự nhiên quyển thượng, vài giọt trong suốt nước mắt trong sáng có thể thấy được. Cứ việc người đã lâm vào hôn mê chung, nhưng là nàng trên mặt lại không tồn tại thống khổ biểu tình, ngược lại ở tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Tiêu mạch không có lập tức đi đỡ bạch y mỹ, cũng không có đi thử đánh thức nàng, cũng chỉ là hơi hơi rũ đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Giờ khắc này, tiêu mạch chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều theo bạch y mỹ ngủ say, mà lâm vào tuyệt đối ân tĩnh, trong lòng có loại hoàn toàn hình dung không ra cảm giác. Ngũ vị tạp trần, có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Mani tiêu mạch hiện tại đã không giống ban đầu như vậy, cưỡng bức chính mình đi bài xích, đi phản cảm loại cảm giác này. Đương nhiên, đều không phải là hắn nguyện ý tiếp thu, mà là hắn càng bài xích, càng phản cảm, loại này mãnh liệt cảm giác liền sẽ bắn ngược càng tàn nhẫn. Giống như là một viên lực đàn hồi cầu, ngươi ném đắc lực khí càng lớn, nó bắn ngược liền sẽ càng cao. Tiêu mạch không biết loại này phản tác dụng đến tột cùng là đến từ hắn thân thể bản năng, vẫn là đến từ Tô Hạo tiềm thức quấy nhiễu. Tóm lại, hắn cũng không có biện pháp đi làm lơ loại cảm giác này. Bất quá hắn là một cái rất có tự mình hiểu lấy, hơn nữa đối với nguy cơ cảm nắm chắc thực chuẩn xác một người. Sớm tại sự kiện bắt đầu chi sơ, Tô Hạo ý chí lần đầu tiên muốn mạnh mẽ chi phối hắn thời điểm, hắn chỉ tưởng Tô Hạo lo lắng bạch y mỹ, mà không thể không buộc hắn đi bảo hộ bạch y mỹ. Nhưng là theo quỷ hí quay chụp tiến hành, hắn rồi lại có một cái khác càng thêm chuẩn xác, đồng thời cũng càng thêm phù hợp Tô Hạo đầu óc đoán rằng, đó chính là Tô Hạo sẽ xúc động ý đồ dụng ý chí mạnh mẽ chi phối chính mình. Kỳ thật cũng không phải hắn cho nên vì xúc động, ngược lại là Tô Hạo vì bảo hộ bạch y mỹ mà đối hắn sử dụng một cái mưu lược. Nói trắng ra điểm, Tô Hạo căn bản là cố ý đem bạch y mỹ cái này nhược điểm bại lộ cho hắn, đồng thời càng là đem hắn đối với bạch y mỹ để ý, đem bạch y mỹ đối hắn tầm quan trọng chút nào không che giấu bày ra cho hắn biết. Bởi vì Tô Hạo chỉ có làm hắn hiểu biết đến bạch y mỹ giá trị, hắn mới có thể đủ tận tâm tận lực, hơn nữa không màng tất cả bảo hộ bạch y mỹ chu toàn. Đây là một cái dương mưu, một cái làm hắn không thể không đi bảo hộ Bạch Y Mỹ Dương Mưu. Trừ phi, hắn muốn buông tha Tô Hạo này duy nhất nhược điểm Money còn nữa. Chỉ cần Bạch Y Mỹ xuất hiện thời điểm Money hắn đều có thể đủ cảm giác được đến từ Tô Hạo ý chí. Quấy nhiễu, cẩn thận ngẫm lại nói. Này có lẽ đều không phải là Tô Hạo muốn dụng ý chí chi phối hắn. Mà gần chỉ là một loại đối hắn cảnh cáo. Tô Hạo là ở cảnh cáo hắn. Chỉ cần hắn tưởng nói, hắn hoàn toàn có thể không uổng chút nào chi lực, đoạt lại thuộc về hắn thân thể. Đầu tiên là chủ động bại lộ chính mình nhược điểm, lại chế tạo uy hiếp làm Tiêu Mạch không thể không bắt lấy hắn cái này nhược điểm không bỏ. Do đó hoàn thành hắn muốn bảo hộ Bạch Y Mỹ mục đích. Đương nhiên, này cũng đều không phải là một cái tuyệt đối hoàn mỹ kế hoạch. Bởi vì Tiêu Mạch hoàn toàn có thể bất chấp tất cả, trực tiếp làm Bạch Y Mỹ hãm sâu tử vong vũng bùn chung. Sau đó đi bức bách Tô Hạo bị độc hiện thân, do đó khiến cho hắn cũng hãm sâu vạn kiếp bất phục. Trên thực tế Tiêu Mạch cũng ở cường điệu tự hỏi vấn đề này. Dùng hy sinh Bạch Y Mỹ phương thức dẫn tới Tô Hạo hiện thân, rốt cuộc có một chút hắn đã chứng thực, đó chính là Tô Hạo bởi vì nào đó nguyên nhân hắn không dám hiện thân, mà không phải không thể hiện thân. Nhưng nếu Tô Hạo hiện thân nói, liền chứng minh chính hắn sẽ lâm vào ngủ say chung, mà bọn họ dùng chính là cùng khối thân thể, cho nên hắn cũng có cực đại khả năng tính sẽ gặp liên lụy, thậm chí là tử vong. Biện pháp này không thể nghi ngờ là một loại phi thường mạo hiểm biện pháp, nhưng cũng vô pháp phủ nhận nó trực tiếp hữu hiệu. Có lẽ hắn cùng Tô Hạo quyết đấu sẽ theo quỷ hí đệ tam mạc quay chụp triển khai mà chính thức thổi lên. Bất quá trước đó hắn yêu cầu rút ra mấy ngày thời gian, hảo hảo nghiên cứu một chút quỷ hí đệ tam mạc kịch bản, cùng với chân chính đích xác định ra tới, rốt cuộc muốn hay không lần này sự kiện, liền sử dụng Bạch Y Mỹ này cái quân cờ, do đó bức bách Tô Hạo hiện thân. Có quan hệ mấy thứ này, đều là hắn tại đây ngắn ngủn mấy ngày nội yêu cầu suy xét đồ vật. Bởi vậy, quỷ hí đệ tam mạc quay chụp, hắn sẽ về phía sau lùi lại mấy ngày đi thêm quay chụp. Tả hữu phía trước hai mặt quỷ hí thêm cùng nhau, mới tiêu hao 3 ngày thời gian, mà dư lại cửu thiên thời gian cũng đủ hắn quay chụp quỷ hí cuối cùng một màn. Đem Bạch Y Mỹ từ ẩm ướt trên mặt đất bế lên tới. Tiêu Mạch hoảng hốt gian có loại hắn ôm người là Ôn Hiệp Vân ảo giác. Bất quá thực mau hắn liền thanh tỉnh lại đây. Chua xót lắc lắc đầu. Tiêu Mạch đem Bạch Y Mỹ bế lên hướng tới điện liệu số 56 trở về. Quỹ đạo cùng với mặt trên tiếp thu ảnh hưởng máy móc, hoàn toàn là theo Tiêu Mạch ý nguyện mà di động. Tiêu Mạch chỉ cần cho nó một cái mệnh lệnh, máy móc liền sẽ dọc theo tự động giả thiết quỹ đạo đi hướng chỉ định vị trí. Mà loại này giả thiết cũng là sự kiện khó được nhân tính hóa địa phương. Nói cách khác, Tiêu Mạch cũng chỉ có thể đãi ở cố định vị trí, mà vô pháp tới gần quay chụp địa điểm. Money đương Tiêu Mạch ôm Bạch Y Mỹ một lần nữa trở lại điện liệu 56 hào thời điểm, tóc ngắn nữ tử cùng với Vương Siêu Chính kinh hồn chưa định ngồi ở viện cửa bậc thang. Hai người sắc mặt đều rất khó xem, đặc biệt lấy Vương Siêu nhất rõ ràng, vốn là khó coi trên mặt càng là lại nhiều vài phần dữ tợn. Đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi còn sống. Tiêu Mạch bởi vì đã sớm thông qua máy móc sở tiếp thu đến hình ảnh, biết được Vương Siêu bọn họ bên kia tình huống, cho nên lúc này nhìn thấy bọn họ cũng vẫn chưa có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tóc ngắn nữ tử không nói gì, Nhưng thật ra Vương Siêu đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Tiện đà đối với Tiêu Mạch khóc quát. Đều đã chết. Bọn họ đều đã chết. Cũng chỉ dư lại chúng ta hai người. Cho nên ta mới muốn chúc mừng các ngươi có thể sống sót. Tiêu Mạch sắc mặt cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn ánh mắt từ Vương Siêu trên người rời đi. Tiện đà rơi xuống cái kia tóc ngắn nữ tử trên người. Tới phòng nghỉ đi, chúng ta tán gẫu một chút, nghe được Tiêu Mạch nói. Tóc ngắn nữ tử đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau liền đáp ứng gật gật đầu. Hết chương.